Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, Chí Cao Chi Tâm Thí Luyện Quyền Trục. Đối với cái này Dạ Sắc cũng chỉ có thể gật đầu ngầm thừa nhận. Thiên tích chi cốt tới quá đột nhiên, căn bản không có qua nhiều thời giờ đến phản ứng. Phong Dã Hỏa từ trên bầu trời sau khi hạ xuống, thu hồi thương khung chi vân, sắc mặt có chút khó coi. Chạy thoát rồi, phối hợp tội ác chi đồng sống lại, nó cưỡng ép nhận dưới một kích này, ta còn thực sự không có cách nào. Cái này khía cạnh phản ứng, ma tộc bắt đầu chân quý mỗi một vị cao giai chiến lực. Chúng ta tính thắng, thú nhân hiền giả khẽ vuốt cằm, đôi bên một trận chiến này tổn thất miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng cái này tiếp nhận điều kiện tiên quyết là không bao gồm u hồn cùng đất khô cằn. Hai vị này có khả năng tô thánh thành bán thần tướng lĩnh cấp ma tộc, hẳn là đã hy sinh. Tiếp xuống ta hội tiến về hư vô chiến trường, nhìn xem có thể hay không tìm một chút cơ hội đánh giết cao giai ma tộc. Cảm ơn ngươi, Dạ Sắc. Phong Dã Hỏa đối Dạ Sắc có chút khom người, biểu đạt chính mình chân thành lòng biết ơn. Huyền là ta cho hắn mượn, ngươi hẳn là cảm ơn ta mới đúng. Thú nhân hiền giả đem quải trượng trên mặt đất gõ gõ, tựa hồ có chút bất mãn. Cũng tạ ơn ngài, hiền giả đại nhân, đại khái là khôi phục thực lực. Phong Dã Hỏa tâm tình cũng là phá lệ tốt, không có một chút cường giả ngạo khí cùng giá đỡ. Cáo từ. Sau đó hắn vừa chắp tay, trực tiếp phóng lên tận trời, chuẩn bị tiến về hư vô chiến trường. Hai chúng ta cũng cáo từ, Thời Khuynh cùng Hắc Hạ cũng là chắp tay, sau đó hóa thành quang mang rời đi. Mấy giây thời gian về sau, Thời Khuynh lúng túng lại trở về. Hắn bắt lấy mất đi lực lượng Hắc Hạ, lần nữa rời đi. Thú nhân hiền giả thì là lắc đầu cười một tiếng. Hắn đem pháp trượng lơ lửng giữa không trung, trong miệng mặc niệm lấy cái gì, một đạo truyền tống trận chậm rãi trên mặt đất khắc họa. Không bao lâu, Tần Chi Lương Ngọc cùng hai cái trộm bảo mèo liền xuất hiện ở bên trong. Đánh xong, thắng hay là thua? Tần Chi Lương Ngọc kinh ngạc hỏi, đồng thời có chút nhỏ tiếc nuối, bởi vì trộm bảo miêu muội muội tỉnh, vuốt mắt từ trong ngực nàng đi xuống. Xem như thắng chứ, Dạ Sắc buông tay hồi nói. Vậy chúng ta có thể đi về. Tần Chi Lương Ngọc đôi mắt đẹp sáng lên. Nàng ở chỗ này chờ đợi 3 ngày, có thể nói chưa quen cuộc sống nơi đây, rất là khổ sở. Ở chỗ này duy nhất đồng bạn cũng chính là Dạ Sắc mà thôi. Công hội bên trong thành viên mỗi ngày hỏi nàng có hay không cùng Dạ Sắc phát sinh cái gì, để nàng đau cả đầu. Đi thôi, trước đi với ta gặp một người khách nhân. Thú nhân hiền giả đem pháp trượng vung lên, một cái cự đại truyền tống trận chậm rãi dâng lên, mang theo hai người hai mèo truyền tống rời đi. Có một tòa cao vút trong mây cự phong đột ngột xuất hiện tại mê thất trên thảo nguyên, cùng chung quanh bình nguyên hoàn cảnh có chút không hợp nhau. Nơi này là thú nhân tộc Thánh Sơn, bọn hắn kính ngưỡng thú nhân hiền giả liền ở tại trên ngọn núi này. Sườn núi chỗ có một khối to lớn mà bằng phẳng đất trống, dùng chỉnh tề tứ phương cự thạch xây dựng một tòa hùng vĩ thần miếu. Bất quá thú nhân hiền giả không ở chỗ này, thần miếu là ngày lễ tế tự thời điểm dùng. Hắn ở thần miếu phía sau trong phòng, có một gian dùng thổ hệ ma pháp chế tác rộng rãi sáng tỏ phòng. Bên trong phủ lên mềm mại da thú, còn có các loại sáng lấp lánh không biết tên vật liệu. Đây là hai cái trộm bảo mèo nơi ở, liên tiếp hiền giả phòng. Mà tại phòng phía trước, tươi hoa đua nở, côn trùng kêu khẽ, còn có một cái nho nhỏ đình đài. Bất quá mà lúc này trong đình đài đang ngồi lấy một cái anh tuấn hoa phục nam tử. Nam tử đầu có sừng thú, trần lộ ra ngoài cánh tay ẩn ẩn có vảy rồng quang mang đang lóe lên, rất là bất phàm. Long tộc, Dạ Sắc khẽ nhíu mày, bởi vì vừa rồi Hiền Giả nói là cùng hắn đi gặp một người khách nhân. Nói cách khác cái này Long tộc cùng hai người bọn họ có quan hệ. Chẳng lẽ là Cổ Đặc lão gia hỏa kia? Dạ Sắc thấp giọng thì thào nói, Cổ Đặc đại sư còn tại Long tộc làm khách. Ta là Carol Mayer, ngươi gọi ta Carol là được rồi. Carol có chút giơ lên bầu rượu trong tay, hướng Dạ Sắc thăm hỏi, cũng không vì là thực lực đối phương nhỏ yếu mà xem thường hắn. Trên thực tế Dạ Sắc tại rất nhiều loại trong tộc đều có chút danh khí. Hiệp trợ 5 vị đạo sư đánh chết tướng lĩnh cấp Gamma. Mạc Thành phòng thủ chiến trụ cột vững vàng, trên thân còn mang theo nguyên chi thạch, tinh linh nữ vương là đạo sư của hắn, thiên phạt giả là lão đại của hắn, phong giã hỏa là bằng hữu của hắn, nhân tộc công chúa cũng cùng hắn quan hệ cá nhân rất thân. Dạ Sắc, Tần Chi Lương Ngọc, nhà mạo hiểm, cứ việc đối phương hẳn là biết tên của hai người, nhưng căn cứ lễ tiết nguyên nhân vẫn làm cái vô cùng đơn giản giới thiệu. Carol em trong bầu rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy, vây quanh Tần Chi Lương Ngọc lượn quanh một vòng, phảng phất đang nhìn cái gì tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt của đối phương để Tần Chi Lương Ngọc có chút khó chịu. Nàng không tự chủ hướng Dạ Sắc bên người nhích lại gần. Nơi này nàng quen thuộc cũng liền Dạ Sắc mà thôi. Đây là, mắt thấy đối phương còn muốn quấn, Dạ Sắc chỉ có thể lên tiếng đánh gãy Carol hành động. Đối phương ý tứ hắn cũng làm không rõ ràng. Khó nói Long tộc coi trọng Tần Chi Lương Ngọc. Tựa hồ cũng có thể giải thích a. Không phải đều truyền thuyết Long tộc ưa thích bắt công chúa sau đó nuôi sao? Sophia lão cha là đỉnh cấp bán thần chi nhất, không dám bắt. Kia bắt một cái siêu nhân khí nữ thần người chơi, đồng đẳng với bắt đi người chơi công chúa a. Thế nhưng là thú nhân Hiền Giả còn ở bên cạnh, Long tộc hẳn là sẽ không như thế phách lối a. A, thật có lỗi, quả thật là cái mỹ lệ người. Carol hít một câu, ngay tại hai người càng ngày càng cảm thấy quái dị, muốn hô ở một bên đùa mèo. Đích thật là đùa mèo thú nhân Hiền Giả thời điểm. Carol đột nhiên xuất ra một cây quyển trục. Quyển trục chỉnh thể hiện lên màu tím, không biết tên đặc thù chất liệu, thần bí mà nhu cùng tử mang phát ra. Ẩn ẩn có ánh sáng điểm lấp lóe, tràn ngập sức hấp dẫn. Đây là chí cao chi tâm thí luyện quyển trục. Sau cùng một phần, do Long Hoàng Đại Nhân sửa đổi thuộc tính, trực tiếp lược qua giai đoạn thứ nhất thí luyện, ta cảm thấy ngươi hẳn là một cái nhân tuyển thích hợp. Màu tím quyển trục tại Carol trong tay vòng, vo mấy dưới, sau đó hắn đưa tay, đưa tại Tần Chi Lương Ngọc trước mặt. Cái này, Tần Chi Lương Ngọc hơi kinh ngạc, nàng là thật kinh trụ. Thậm chí không có đưa tay tiếp nhận cái giá này giá trị vô hạn nghề nghiệp quyền trục. Trước hai phần quyền trục dùng tại một cái tên là Thượng Đế Chi Nhãn nhân thân bên trên. Nhưng là hắn thất bại. Đây là cuối cùng một phần. Long Hoàng Đại Nhân để cho ta dùng tại trước mắt đẳng cấp cao nhất trên người ngươi. Nhưng là nhiệm vụ Long tộc không sẽ giúp ngươi. Carol ánh mắt sáng rực. Bởi vì Tần Chi Lương Ngọc trước mắt cấp bậc là LV60, đệ nhất thế giới, hoàn toàn xứng được với phần này quyển trục, chắc hẳn cũng sẽ không bôi nhọ chí cao chi tâm tên tuổi. Cái này, cấp bậc của ta là chiếm Dạ Sắc tiện nghi, kỳ thật thật không có cao như thế. Tần Chi Lương Ngọc lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng, trông mong nhìn chăm chăm quyển trục, cực kỳ không có nữ thần hình tượng. Nhưng nàng cũng không thèm để ý. Đây chính là bốn hệ chi nhất chí cao chi tâm a. Nói thấy không thèm đó là giả. Dạ Sắc cùng Bất Minh Bi Phong nghề nghiệp. Một cái chuyển vận bạo lực, một cái bất tử quái vật. Không biết để bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét. Thậm chí chính là nàng cũng thường xuyên hội hâm mộ một tí. Dù sao cường lực nghề nghiệp ai đều muốn. Nhưng bây giờ liền có một phần giá trị vô hạn bốn hệ một quyển sách ở trước mặt nàng. chỉ cần nàng gật đầu liền có thể có được. Hoàn toàn xúc tu nhưng phải, nhưng nàng vẫn là cố nén dụ hoặc, nói thẳng đẳng cấp của mình là cọ tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.